Cửu Châu Đại Lục, chương 70, rắc rối của yêu thú sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hà vừa bước ra thì Đại Chí và các sư huynh đệ của yêu thú sơn chạy đến chào hỏi và hỏi han tin tức. Lúc này một vài tên có tâm địa mưu đồ riêng nên có kẻ lớn tiếng nói, vị huynh đài kia. Mộ phủ là của Trung sao huynh lại độc hữu chiếm lấy đồ vật trong đó làm của riêng, mau giao túi chữ vật ra để mọi người cùng phân chia. Vài người nghe đến đây thì giật mình nhớ ra Liễu Hà từ mộ phủ đi ra nên ít nhiều đã lấy những thứ tốt trong mộ phủ nên cũng nhao nhao yêu cầu Liễu Hà giao túi chữ vật ra. Liễu Hà vừa ra mới vui vẻ chút nghe đến đây thì giận tím mặt. Cậu nào có lấy được cái gì, xung quanh toàn cấm chế, nào có đồ vật gì như mọi người nói. Hắn ta tức giận quát, ta từ khi truyền tống đến đây thì bị vây hãm trong cấm chế, nào có đồ vật gì như các ngươi nói. Các ngươi nghĩ túi chữ vật ta là cái gì mà muốn bắt ta giao là giao sao? Một tên đứng ra, nhìn trang phục hình như là người của gia tộc Thạch gia. Hắn ta nói, ai cũng nhìn thấy ngươi từ trong mộ phủ bước ra, ngươi nói ngươi không có lấy cái gì ai mà tin đây. Nói xong hắn ta ngông nghênh nhìn thách thức, Liễu Hà nóng máu nhảy đến vung một chưởng khiến gã Thạch gia này văng vào sâu trong cấm chế, cơ thể hắn chạm cấm chế thì như có một lực lượng vô hình xé nát thân thể hắn. Lúc này mọi người xung quanh vương cung bạt kiếm nói, ngươi muốn làm gì, người phe yêu thú sơn cũng không vừa cũng thủ thế lườm lườm những người muốn gây chuyện này. Dù sao Liễu Hà cũng là người yêu thú sơn, nếu mà cậu bị ăn hiếp thì mặt mũi tông phái để đâu. Nên ai cũng chuẩn bị xuất thủ, Đại Chí nói, ai dám động vào người yêu thú sơn chúng ta thì Đại Chí này không thể kẻ đó bất luận là ai. Nói đến đây tiên khí trong người cậu gia tăng phút chốc lên đến trúc cơ viên mãn, túy tử nhìn thấy thế thì bội phục vị sư huynh này, mới có vài tháng cậu ta lại thăng tiến. Đừng tưởng từ trúc cơ hậu kỳ lên viên mãn là ít, thật ra cấp độ càng cao thì lên cấp càng khó, nếu không phải túy tử có trúc cơ đan thì còn lâu cậu mới lên luyện khí cấp 9 như hiện giờ. Lúc này mấy người tông phái chuyên đối đầu yêu thú sơn thấy đây là cơ hội tốt nên muốn làm cục diện rối càng thêm rối. Đặc biệt là người của Điểu Nguyệt Tông, xưa nay hai môn phái minh tranh ám đấu tranh hạng nhất Tinh Châu nên luôn đối đầu với nhau. Thấy có cơ hội nên làm sao bỏ qua chứ? Tên nhị đệ tử của Điểu Nguyệt Tông đứng ra nói, các vị tại hạ là giả nhân nghĩa của Điểu Nguyệt Tông xin cho tại hạ có đôi lời. Nói đến đây khí thế của hắn tăng lên đến trúc cơ viên mãn, nhiều người thấy hắn có thực lực mạnh lại là người của Điểu Nguyệt Tông nên ít nhiều cho hắn mặt mũi nên âm thầm im lặng nghe ý hắn thế nào. Thấy mọi người đã lắng nghe giả nhân nghĩa mới gật đầu nói tiếp. Các vị đã biết cổ mộ phủ này có khả năng rất lớn là của cường giả cấp bậc thần thoại, để phá được cấm chế ai cũng cực cực khổ khổ cùng nhau mà phá cấm chế, nên ít nhiều đồ vật bên trong cũng có công sức của mọi người bỏ ra nên vật bên trong là của chung. Ai cũng thấy vị huynh đệ đây một mình bên trong đi ra, nếu nói không có lấy gì thì mọi người tuyệt đối không tin. Tôi nghĩ nếu huynh đệ trong sạch thì nên giao túi chữ vật ra cho mọi người kiểm tra. Nghe giả nhân nghĩa nói xong nhiều người kích động mà hô lên. Giao túi chữ vật ra, giao túi chữ vật ra, người không được chiếm một mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình hình không ổn, đại sư huynh của kiếm đao ổ trước khi đi đã nghe sư phụ mình dặn vào bên trong nên ít giao tranh với yêu thú sơn, tốt nhất là liên kết lại tiêu diệt Điểu Nguyệt Tông. Nên đứng ra nói, các vị tại hạ là cung lê đệ tử kiếm đao ổ cũng muốn có đôi lời. Nói đến đây khí thế của hắn tăng mạnh lên trúc cơ hậu kỳ, thấy hắn cũng có thực lực nên mọi người cũng kính nể mà nghe hắn nói. Thật ra ở cái tu tiên giới này luôn kính trọng cường giả, kẻ mạnh thì nói đúng là đúng, nói sai là sai. Dù trắng cũng có thể nói thành đen mọi người cũng cho là đúng. Vì thế nên nếu ngươi không có thực lực mà đứng ra nói chuyện thì mọi người chẳng ai để ngươi vào mắt. Thấy mọi người nhìn mình cung lê nói. Ai cũng biết mọi người đều cực khổ phá cấm chế mới được nhưng ai cũng thấy vừa phá xong vị huynh đài này từ bên trong đi ra. Vậy có thể thấy lúc chưa phá cấm chế vị huynh đài này đã ở bên trong rồi, vậy anh ta vào bên trong bằng cách nào? Chúng ta có thể nghe vị huynh đài này giải thích xem thử nghe sao? Nghe cung lê nói có lý nên mọi người cũng tự hỏi và thắc mắc Liễu Hà vào trong bằng cách nào nên mọi ánh mắt đổ dồn vào Liễu Hà. Thấy mọi người nhìn mình thì Liễu Hà lúc này mới đứng ra nói. Chẳng giấu gì các vị ta bị truyền tống từ lúc vào cấm địa đến nay đã ở ngay bên trong cấm địa rồi, thật ra cấm địa này bên trong có rất nhiều cấm chế ta ở bên trong không thể phá được cấm chế nên bị vây hãm đến nay, nhờ mọi người phá cấm chế ở đây mới may mắn thoát ra. Nếu không tin các vị có thể kiểm tra, nghe đến đây mọi người thấy cũng có lý, chuyện khi vào cấm địa mỗi người truyền tống mỗi vị trí khác nhau, chuyện này ai ai cũng biết. Lúc này có một người đứng bên trong mộ phủ lớn tiếng nói. mọi người xem này, cấm chế ở đây có 3 tầng, chúng ta chỉ mới phá 1 tầng. Như vậy xem ra đồ vật bên trong vẫn chưa có người vào bên trong lấy. Lúc này mọi người chạy đến quan sát thì đúng là như vậy. Dù sao người ta cũng là đệ tử của một trong 7 môn phái lớn. Nên ít nhiều mọi người ở đây cũng cho mặt mũi không gây chuyện nữa. 5 môn phái lớn khác thì nghĩ nên để yêu thú sơn tồn tại để kiềm hãm Điểu Nguyệt Tông, nên cũng có vài người ủng hộ người yêu thú sơn. Người của bát quái môn đứng ra nói, các vị chuyện đã rõ, chúng ta thấy chuyện bây giờ chúng ta nên đoàn kết phá cấm chế, ta nghĩ bên trong không ít nguy hiểm, có nhiều người thì cơ hội chúng ta thành công càng lớn. Mọi người bây giờ cùng âm thầm gật đầu đi đến phá cấm chế thứ 2. Lệnh Hồ Sung thì cũng giúp mọi người, đây là cấm chế mạnh nhất cậu từng gặp đến giờ, với một người đam mê trận pháp cấm chế như cậu không dễ dàng bỏ qua nên hết sức tập trung phá cấm chế. Cách chương.